Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 857, người có tên, cây có bóng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trong lòng có định kiến với Quan Tử Duyệt, nhưng vì để tránh quạ đen, Đồng Lệ Toa vẫn nói bóng nói gió hỏi thăm ra thế bối cảnh của Quan Tử Duyệt. Sau khi phát hiện cô chỉ sinh ra trong một gia đình khá giả, bất mãn trong lòng bà đã không còn che giấu được nữa. Chỉ là vì nể mặt con trai ở đó mới nhịn xuống, không nổi giận ngay tại chỗ. Bữa cơm này, hai bên ăn đến nghẹn họng, bầu không khí cực kỳ khó chịu. Quan Tử Duyệt lại không ngốc, đương nhiên hiểu rõ ra thế bối cảnh của mình và công việc trước đó không nhận được sự chào đón của cha mẹ bạn trai. Ra thế bối cảnh là chuyện vừa sinh ra đã vậy, bản thân cô không thể làm chủ được, cô cũng không có cách nào che giấu. Ngược lại, quá khứ làm người mẫu xe hơi 2 năm thật ra có thể che giấu một chút. Nhưng từ chỗ bạn trai, Quan Tử Duyệt biết mẹ hắn trước đây cũng xuất thân từ giới người mẫu, cho nên nghĩ rằng có thể dựa vào cái này để rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Đáng tiếc, cô nghĩ quá đơn giản rồi. Lần đầu hai bên gặp mặt, có thể nói là chia tay trong không vui. Cố Diệp Phi lúc Kha Bảo Cường lái xe đưa Quan Tử Duyệt trở về, tâm tình Quan Tử Duyệt sa sút, có chút ủy khuất nói: "Anh Cường, trước đó em lo lắng không sai mà. Ba mẹ anh quả nhiên không hài lòng với gia cảnh của em, cũng có định kiến với công việc người mẫu xe hơi trước đó của em. Xem ra việc của em và anh khó mà qua nổi cửa này rồi." Kha Bảo Cường an ủi: "Tử Duyệt, em không nên nản chí, mọi việc đã có anh, cha mẹ anh hôm nay mới là lần đầu gặp mặt em, vẫn chưa biết sự ưu tú của em. Sau đây anh sẽ nói chuyện với cha mẹ thật tốt, tranh thủ thuyết phục hai người họ tiếp nhận đứa con dâu là em này." Quan Tử Duyệt cảm động nói: "Anh Cường, anh thật tốt, đời này có thể gặp được anh thật sự là phúc phận tu luyện từ kiếp trước của em. Chỉ cần anh không chê em, đời này em chắc chắn sẽ không rời bỏ anh." Trong phòng riêng nhà hàng, Đồng Lệ Toa thở phì phò, nói: "Bảo Cường rốt cuộc là bị cái gì? Sao có thể coi trọng một đứa con gái ngoài dáng người tướng mạo ra thì chẳng có cái gì như thế chứ?" Kha Xương Quần trầm mặt nói: "Dáng người tướng mạo như vậy, Bảo Cường nó từ nhỏ tới lớn không biết đã gặp bao nhiêu rồi. Nó có thể coi trọng Quan Tử Duyệt kia chắc chắn không chỉ đơn giản vì vóc người dung mạo xinh đẹp của nó. Nhất định là có nguyên nhân khác mà chúng ta không biết." Đồng Lệ Toa trong lòng hơi động, nói: "Chẳng lẽ nó cũng mang danh khí như tôi, cho nên mê hoặc được con trai của chúng ta đi mất." Bà nói lời này cũng có thể nói là suy bụng ta ra bụng người. Bà năm đó chỉ là một người mẫu nhỏ, có thể tóm chặt được phú hào nghìn tỷ như Kha Xương Quần cũng không phải chỉ bằng thân thể trong sạch, mà là vì bà có thứ danh khí tên Tam Giang XNTH, khiến cho đàn ông muốn dừng cũng không dừng được. Đây cũng là lý do qua nhiều năm như vậy rồi, bà vẫn ngồi vững trên chiếc ghế phu nhân Kha. Kha Xương Quần nghe vậy, trong lòng cũng hơi động. Trước khi ông gặp được Đồng Lệ Toa cũng từng kết giao với rất nhiều người phụ nữ khác. Con số này chắc chắn đã vượt qua 3 chữ số. Trong vô số người phụ nữ như vậy, kỹ xảo châu bò gì ông cũng đã từng gặp qua rồi. Nhưng người có danh khí như vậy cũng chỉ có mình vợ ông đây. Loại người có thiên phú như vậy thật sự cực kỳ hiếm hoi. Có thể nói là trong vạn người không tìm nổi một. Chẳng lẽ con trai ông vận khí cũng tốt như vậy, cũng gặp phải phụ nữ có danh khí? Giờ phút này, trong lòng Kha Xương Quần vậy mà sinh ra một loại tâm tư dị dạng. Đồng Lệ Toa tự nhiên không biết suy đoán này của bà đã khiến trong lòng chồng sinh ra một loại tâm tư dị dạng. Bà vẫn đang cau mày nói: "Không được, tôi phải cho người tra lai lịch của con bé đó, nhìn xem rốt cuộc tình huống là như thế nào." Kha Xương Quần tiếp lời: chờ Bảo Cường về rồi bà hỏi nó một chút xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Còn việc kiểm tra lai lịch, để tôi bên này tìm người làm. Đồng Lệ Toa gật đầu nói, được, vậy giao cho ông kiểm tra. Bảo Cường bên kia tôi sẽ hỏi cho kỹ càng rõ ràng. Không cần biết nguyên nhân là gì, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép một người mẫu nhỏ như con bé đó bước vào cửa lớn Kha gia. Kha Xương Quần bình tĩnh nói, lời này nói hơi sớm rồi, nếu là nguyên nhân khác thì thôi, còn nếu như thật sự là nguyên nhân mà bà nói kia, con trai bà sẽ cam lòng từ bỏ một cực phẩm như vậy sao? Đồng Lệ Toa nghe vậy liền yên lặng, bà vốn là người có danh khí, đương nhiên hiểu rõ thứ đồ chơi này có lực hấp dẫn đàn ông tới mức nào. Chồng bà vốn trước khi quen biết bà cũng không phải dạng đàn ông trung thực gì. Nhưng từ sau khi có quan hệ với bà, trải nghiệm cảm giác K-CSTH-CS do danh khí mang lại rồi, chồng bà liền mất hết hứng thú với những người phụ nữ khác. Nếu như cô bạn gái kia của con trai thật sự là người có danh khí, vậy con trai bà tuyệt đối sẽ không buông tay nó. Nghĩ tới đây, Đồng Lệ Toa không khỏi có chút nhức đầu. Hy vọng suy đoán của bà là sai. Nếu không dù bà có ngăn cản đủ đường cũng không ngăn được đứa người mẫu nhỏ bé kia vào cửa. Cách chương